Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, chương 533, cầm thú. Phòng giải phẫu ngoài vang lên dày đặc mà ầm ĩ tiếng bước chân. Lý Thương Hải đi ở phía trước, sợ đến nỗi ngay cả mũ khẩu trang cũng không có mang hảo liền đi vào. Đến phòng giải phẫu bên ngoài thời điểm mới đem khẩu trang mũ mang hào, hắn đưa chân tại cửa bên trái trên bàn đạp dẫm mạnh. Phòng giải phẫu cửa lập tức mở ra, hướng bên trong vừa nhìn liền phát hiện gây tê sư Dương Siêu một bên dụi mắt một bên thân lấy cái. Cổ hướng trên bàn giải phẫu nhìn, bên cạnh tìm về y tá cũng là như thế. Lý Thương Hải cất bước liền đi vào trong, đồng thời trong miệng hô, Mễ Tử Hiên ngươi cho ta ở. Không đợi hắn cầm nói hết lời, Mễ Tử Hiên trầm ổn thanh âm liền truyền đến, bắt đầu tuần hoàn ngoài chuyển lưu, chờ đợi hạ nhiệt độ đến 30 C, ta sẽ ngăn chặn động mạch chủ, sau đó bắt đầu trong nội tâm thao tác, tìm về y tá không chút nghĩ ngợi liền mở ra tuần hoàn. Ngoài khí, ong, chấm ong thanh âm vang lên, Lý Thương Hải cũng tới đến phụ cận. Vừa nhìn lập tức là trợn mắt, pháp lạc tứ liên chứng chỉnh hình thuật giải phẫu trình tự là tại bộ ngực ở giữa vết cắt. Tung đi cứ khai mở xương ngực, cắt bỏ ngực tuyến, chặt chẽ cầm máu, thiên hướng phía bên phải cắt ra màng tim, giữ lại khá nhiều màng tim làm phải tâm thất chảy ra đạo bổ mảnh hoặc đơn múi dự phòng. Dò xét không có trái thượng khang tĩnh mạch cùng động mạch vành dị dạng. Xác định tả tâm phòng cùng động mạch phổi phát dục tình huống. Tới gần vô danh động mạch xen vào thăng động mạch chủ quán chú quản. Trực tiếp xen vào hạ khang tĩnh mạch góc vuông quản. Qua phải phổi thượng tĩnh mạch trực tiếp xen vào tả tâm giảm sức ép quản. Tại thượng khang tĩnh mạch cùng thăng động mạch chủ giữa dò xét phải động mạch phổi. Gặp có thô to nhánh khí quản bên cạnh chi tuần hoàn mạch máu tiến hành khâu lại buộc garo cùng chặt đứt, làm xong những cái này mới cần tuần hoàn ngoài chuyển lưu. Hạ nhiệt độ gây nên 30 C. Kể trên giải phẫu trình tự, nói đến đơn giản, nhưng làm lên tới độ khó lại là tương đối lớn. Nhất là cắt ra màng tim, giữ lại màng tim làm phải tâm thất chảy ra đạo bổ mảnh hoặc đơn múi dự phòng. Này tương đối khảo nghiệm giải phẫu bác sĩ kỹ thuật cùng với kinh nghiệm. Nói là giữ lại khá nhiều màng tim, nhưng cũng không phải tận khả năng dư thừa. Pháp lạc tứ liên chứng nói trắng ra đơn giản, chính là trái tim phát dục dị dạng, màng tim giữ lại có quá nhiều. Thuật dị dạng còn là tồn tại, muốn triệt để làm cho thẳng dị dạng, giữ lại màng tim không thể nhiều, nhưng cũng không thể quá ít. Bằng không thì liền không có biện pháp làm phải tâm thất chảy ra đạo bổ mảnh hoặc đơn múi dự phòng. Độ đối với không đảm đương nổi nắm giữ, chỉ có kinh nghiệm phong phú, kỹ thuật vượt qua thử thách bác sĩ tài năng nắm giữ tốt độ. Từ thuật giã bên trong tình huống đến xem, Mễ Tử Hiên hiển nhiên chính là loại kinh nghiệm này. Kỹ thuật vượt qua thử thách bác sĩ, màng tim giữ lại độ làm được tương đối tốt. Này còn không phải để cho Lý Thương Hải trợn mắt nguyên nhân chủ yếu. Chủ yếu nhất là Mễ Tử Hiên dùng ngắn ngủn mấy phút cắt hảo tâm bao, đồng thời đã hoàn thành tới gần vô danh động mạch xen vào thăng động mạch chủ quán chú quản. Trực tiếp xen vào hạ khang tĩnh mạch góc vuông quản. Qua phải phổi thượng tĩnh mạch trực tiếp xen vào tả tâm giảm sức ép quản. Cùng với tại thượng khang tĩnh mạch cùng thăng động mạch chủ giữa dò xét phải động mạch phổi thì cầm thô to nhánh khí quản bên cạnh chi tuần hoàn mạch máu tiến hành khâu lại buộc garo cùng chặt đứt. Những cái này tinh vi mà phức tạp thao tác, Mễ Tử Hiên hoàn thành thời gian không cao hơn 5 phút đồng hồ. Tốc độ này nhanh có quả thật đáng sợ, đổi thành Lý Thương Hải, hắn là tuyệt đối làm không được. Tốc độ này nhanh có quả thật không có ai. Lý Thương Hải trợn mắt há hốc mồm nhìn xem Mễ Tử Hiên. Cảm giác trước mắt người này căn bản cũng không phải cá nhân. quả thật liền là quái vật. Hắn lại tại 5 phút đồng hồ không đến thời gian bên trong hoàn thành như thế tinh vi mà phức tạp. Giải phẫu thao tác, đại gia mày, ngươi là người sao? Là người sao? Cuối cùng Lý Thương Hải này lão giáo sư trực tiếp nội tâm bảo nói tục. Cung Hạo Trung, Gia Nhất Phong đám người cũng là trợn mắt há hốc mồm. Trước hết nhất phản ứng kịp là Gia Nhất Phong. Hắn cười khổ nói, tiểu sư đệ ngươi là thật không phải là người a. Mễ Tử Hiên không ngẩng đầu, gắt gao nhìn chằm chằm thể tuần hoàn ngoài khí thượng nhiệt độ biểu hiện nói. Đi, ta có phải là người hay không sự tình chúng ta sau này lại nói. Nếu như, sẽ tới hỗ trợ a. Trong nửa giờ hai bệ giải phẫu phải hoàn thành, sư huynh người phụ trách khai mở bụng, ta tiếp tục trong nội tâm thao tác, phải nhanh, Gia Nhất Phong sắc mặt trịnh trọng lên quay người ra ngoài xoát tay. Lý Thương Hải đột nhiên rất là thất lạc, hắn cảm giác chính mình thật sự là lão, thần sắc rất là cô đơn, nhìn xem Mễ Tử Hiên bất đắc dĩ lắc đầu, Cung Hạo Trung nhìn ra lão sư không đúng. Nhanh chóng nâng ở hắn ân cần nói, lão sư ngươi không sao chứ? Lý Thương Hải sắc mặt tiều tụy lắc lắc đầu nói, không có việc gì, đi hỗ trợ a. Hắn có thể tại trong nửa giờ hoàn thành này đài giải phẫu. Hôm nay Lý Thương Hải chịu kích thích, thế nhưng là quá lớn. Hắn nhận thức là gốc rễ không có khả năng hoàn thành giải phẫu. Hiện tại đã trở nên khả năng. Bởi vì mổ chính người gọi là Mễ Tử Hiên. Cung Hạo Trung sắc mặt phức tạp nhìn xem Mễ Tử Hiên. Cái gì cũng chưa nói cũng ra ngoài xoát tay. Thời điểm này nhiệt độ cơ thể đã xuống đến 30 độ. Mễ Tử Hiên thở ra một hơi nói. Bắt đầu trong nội tâm thao tác. Ba, một tiếng giòn vang. Mễ Tử Hiên trên tay tràn đầy vết máu bao tay thượng nhiều một bả sáng loáng đao giải phẫu. Mễ Tử Hiên cẩn thận từng ly từng tí từ động mạch phổi làm gần đầu làm một tung vết cắt cho đến phải. Tâm thất, vết cắt thông qua động mạch phổi múi hoàn thì đầy đủ bộc lộ ra động mạch phổi múi. Tại hai múi diệp hoặc ba múi diệp giao giới dung hợp vị trí cắt ra. Hắn động tác cũng không chậm, ngược lại rất nhanh, sáng loáng đao giải phẫu trong tay hắn thành một cái chạy vội tinh nghịch tinh linh. Từ khởi điểm vui sướng chạy hướng điểm kết thúc, chọn bộ thao tác cấp nhân một loại nước chảy mây trôi chảy cảm ơn. Dương Siêu không buồn ngủ, cũng không cảm giác được buồn ngủ, lúc này là thần thái sáng láng. Tại hắn nhìn, Mễ Tử Hiên giải phẫu thao tác một chút cũng không buồn tẻ. Ngược lại cấp nhân một loại cảnh đẹp ý vui cảm giác, trôi chảy không tưởng nổi. Nhìn hắn làm giải phẫu sẽ cho người một loại sảng khoái lâm ly cảm giác sảng khoái. Tuyệt đối sẽ không có dây dưa dài dòng nghẹn khuất. Bực bội cảm ơn, lúc này Mễ Tử Hiên thao tác càng mau đứng lên. Hai cánh tay tại đèn mổ hạ đằng chuyển Nazi, làm cho người ta căn bản không thấy rõ hắn thao tác. Nhanh đến tận cùng, hướng Kỳ Huyên thấy hoa mắt, một chút vội vàng đều không thể giúp. Chỉ có thể tận lực tới gần Mễ Tử Hiên, thuận tiện hắn cầm trên trán mồ hôi cỏ tại chính mình trên bờ vai. Giải phẫu thời điểm giải phẫu bác sĩ là không thể nào lấy tay cho mình lau mồ hôi. Hoặc là tìm về y tá, hoặc là cũng chỉ có thể cọ đến bên cạnh trợ thủ trên bờ vai. Cung Hạo Trung nhìn Mễ Tử Hiên thỉnh thoảng liền đem trên đầu mồ hôi cọ đến hướng Kỳ Huyên trên vai. Thơm. Nội tâm ghen ghét muốn chết, rất là bất mãn, nhưng lại không dám nói gì. Thời điểm này ai dám quấy rầy Mễ Tử Hiên làm giải phẫu? Suất sai lầm lời trách nhiệm ai cũng nhận đảm đương không nổi. Cứ như vậy một chút thời gian, Mễ Tử Hiên chợt bắt đầu cầm tụ họp bốn phất ất an kin bổ mảnh cắt thành hình tròn. Lúc trước thế nhưng là có rất nhiều trình tự muốn làm. Nhưng Mễ Tử Hiên cũng tại ngắn ngủn vài phút bên trong hoàn thành. Tốc độ này quả thật nhanh có dọa người. Cung Hạo Trung đang ghen tị Mễ Tử Hiên. Hiện tại cũng không thể không kêu lên một tiếng phục. liền Mễ Tử Hiên này thuần thục giải phẫu kỹ thuật, đừng nói Cung Hạo Trung, coi như là cầm trên quốc tế cao cấp nhất tâm ngoài chuyên gia gọi tới, cũng phải nói lên một tiếng phục. Cung Hạo Trung hâm mộ mà ghen ghét nhìn xem Mễ Tử Hiên tiếp tục giải phẫu. Hắn làm thế nào cũng không thể tin được Mễ Tử Hiên cái tuổi này thậm chí có phần này kỹ thuật. Thật không phải là người, chính là cái quái vật. Đang nhìn hướng Kỳ Huyên nhìn Mễ Tử Hiên ánh mắt, lại trừ kính nể bên ngoài còn có ái mộ. Đây càng để cho Cung Hạo Trung tâm trong đau đến lợi hại. Hướng Kỳ Huyên sẽ không thích thượng hắn a. Này, đổi thành trước kia Cung Hạo Trung tại Mễ Tử Hiên trước mặt còn có chút tự tin. Hắn rốt cuộc là bớt bệnh viện đại bác sĩ, 30 tuổi không được niên kỷ, cũng đã là phó chủ nhiệm y sư, tiếp nhiệm khối u khoa chủ nhiệm. Mễ Tử Hiên thì chính là cái tiểu bệnh viện huyện thôn y. Thế nhưng hiện tại Cung Hạo Trung tại Mễ Tử Hiên trước mặt lại một chút tự tin đều không có. Thậm chí có chút tự ti, thật sự là Mễ Tử Hiên quá mức chói mắt. Hoa Hạ trẻ tuổi nhất chủ nhiệm y sư, kinh đại học y khoa đệ nhất, phụ thuộc bệnh viện Vân Tín nhất định quan môn đệ tử. Giải phẫu kỹ thuật lại lợi hại thành cái dạng này, cái kia còn có thể Mễ Tử Hiên trước mặt tự tin được lên. Ngay tại Cung Hạo Trung tâm trong tự ti đến không còn thời điểm, chợt nghe Mễ Tử Hiên nói: tuần hoàn ngoài phụ trợ quay xong, trái tim phục đập tĩnh mạch cho rót tiêu phổ nơ chi 50 microgram mỗi phân. Quay xong bổ sung huyết dịch cho đến huyết tế bào so với cho đạt tới 0.35 mà bổ sung huyết tương hoặc bạch lòng trắng trứng. Huyết áp vững vàng xác định phải tâm thất, tả tâm phòng cùng động mạch phổi áp lực, không có vấn đề. Cho người bệnh tiểu liều thuốc nhiều mong án duy trì cơ tim co rút lại lực. Mễ Tử Hiên đây là miệng tại hạ thuật lời dặn của bác sĩ. Ý vị này là như thế nào? Có nghĩa là pháp lạc tứ liên chứng chỉnh hình thuật này quá giải phẫu tại hắn tại 14 thuộc bổn phận. Làm xong, Cung Hạo Trung mãnh liệt quay đầu đi nhìn máy tính giờ. Thời gian định giảng tại 13:44. Không được 14 phân liền làm hết lớn như vậy, khó như vậy giải phẫu. Hắn, thực ni mã không phải người, quả thật chính là cầm thú, là một quái vật, lớn như vậy giải phẫu đừng nói hắn Cung Hạo Trung, cho dù cầm trên thế giới tốt nhất tâm ngoài bác sĩ tìm đến, cũng tuyệt đối không có khả năng tại 14 phút bên trong hoàn thành. Nói Mễ Tử Hiên là cầm thú, là quái vật, một chút sai đều không có. Đây cũng không phải là người có thể làm được sự tình. Trong phòng giải phẫu theo Mễ Tử Hiên mấy câu lập tức tĩnh có dọa người. Tất cả mọi người cùng nhìn quái dị nhìn xem Mễ Tử Hiên. Nội tâm liền một câu. Hắn không phải người. Mễ Tử Hiên không có công phu chú ý đến bọn họ cảm thụ. Đi đến Gia Nhất Phong đối diện vị trí bắt đầu dạ dày ung thư trị tận gốc thuật. Giải phẫu đã hoàn thành một nửa. Khó khăn nhất cách làm lạc bốn liên chứng chỉnh hình thuật đã hoàn thành. Còn lại dạ dày ung thư trị tận gốc thuật đối với Mễ Tử Hiên tới nói không có cái gì độ khó. Này đài giải phẫu thành công là khẳng định. Gia Nhất Phong nhìn xem Mễ Tử Hiên cúi đầu thao tác. Cười khổ nói: tiểu sư đệ, ngươi nói ngươi là người sao? Pháp lạc tứ liên chứng lớn như vậy giải phẫu ngươi không được 14 phút liền làm xong. Là truyền đi, đừng nói bớt bệnh viện. Cả nước, toàn bộ thế giới trong nội tâm chuyên gia cũng không có đường sống. Ngươi đây là muốn để cho bọn họ xấu hổ và giận dữ mà chết à? Chấm ngoặc kép, Mễ Tử Hiên cười cười không có ngẩng đầu lên nói. Bọn họ có hay không đường sống ta không biết, nhưng ta biết hình bân có thể sống hạ xuống. Trong phòng giải phẫu máy tính giờ cuối cùng định, giảng tại 26:14. Mễ Tử Hiên hoàn thành Lý Thương Hải đám người cho rằng không có khả năng hoàn thành giải phẫu. Lúc này trong phòng giải phẫu lại trở nên rất là an tĩnh. khi giới y tá cùng Lưu Động y tá cùng với Hướng Kỳ Huyên nhìn Mễ Tử Hiên, ánh mắt quả thật có thể dùng cuồng nhiệt sùng bái để hình dung. Mà Dương Siêu, Cung Hạo Trung, Lý Thương Hải, Gia Nhất Phong đám người nhìn Mễ Tử Hiên, ánh mắt lại cùng nhìn quái vật không sai biệt lắm. Hắn thực hoàn thành này đài không có khả năng hoàn thành giải phẫu. Thực Ni Mã không phải người, chính là cầm thú a. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.